Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, đệ 1184 chương, canh 4, Lưu Đình Nhi viết một thiên trường văn, giảng thuật từ tiên kiếm bắt đầu quay tới nay đến bây giờ bọn họ đoàn người sở trải qua quá đủ. Loại sự tích, trả lời đối với này bộ kịch làm lý giải, trả lời nào đó trên mạng nhắn lại. Cũng trả lời nàng bản nhân cùng Trương Khiêm Bắc đối với tương lai kế hoạch. Sở hữu các fan muốn biết đến vấn đề, đều nhất nhất viết ở cái này văn chương chung, mà các fan cũng đều sôi nổi tỏ vẻ lý giải. Bởi vì thích, cho nên tôn trọng các ngươi mỗi một cái quyết định, kỳ thật là rất khổ sở, biết sẽ có một đoạn thời gian không thấy được các ngươi hai người tác phẩm. Nhưng như cũ tôn trọng các ngươi lựa chọn, mặt khác, hy vọng các ngươi nghỉ ngơi đủ rồi có thể mau một chút trở về Nga. Chúng ta vẫn luôn chờ các ngươi. Đối với giới giải trí loại này đổi mới phi thường nhanh chóng địa phương. Trương Khiêm Bắc cùng Lưu Đình Nhi có dũng khí tạm rời khỏi tới. Hưởng thụ chính mình sinh hoạt, bản thân chính là ý kiến phi thường ghê gớm sự tình. Phi thường bội phục các ngươi. Thật sự, thực không bỏ được. Thật sự thực không bỏ được các ngươi hai cái. Nếu không chụp tác phẩm nói, có thể hay không nhiều đổi mới một chút về bác đâu. Làm chúng ta nhìn xem các ngươi hai người ngày thường sinh hoạt trạng thái cũng hảo nha. Làm chúng ta biết các ngươi gần nhất quá vui sướng hoặc là không khoái hoạt. Ta sẽ vẫn luôn chờ các ngươi trở về. Trong lòng ta tốt nhất hoàn mỹ nhất nữ thần. Cảm giác các ngươi cực kỳ giống tiên kiếm trung Triệu Linh Nhi cùng Lý Tiêu Dao. Nếu thật sự có thể quá thượng chính mình muốn sinh hoạt. Mặc kệ các ngươi làm ra cái gì quyết định, chúng ta đều sẽ tôn trọng hơn nữa không hề điều kiện mà duy trì. Cố lên, đối đãi ngươi trở về. Bởi vì thích, cho nên tôn trọng, bởi vì thích, cho nên tôn trọng, bởi vì thích, cho nên tôn trọng. Lý Thu Bồi ngao đến đêm khuya. Nhìn trong bóng đêm tản ra u ám quang mang màn hình máy tính. Hắn mệt mỏi xoa xoa chính mình ấn đường. Hắn đã ở thiết kế ngành sản xuất làm 20 năm thời gian. Vài thập niên như một ngày. Đối mặt hộ khách vô lý yêu cầu. Một lần lại một lần vô dụng sửa bản thảo. Lão bản trách móc nặng nề. Theo thời đại tiến bộ lúc sau. Chính mình phía trước thẩm mỹ từng bước theo không kịp trào lưu. Hắn tại đây loại thống khổ cùng dãy dụa chung đau đớn muốn chết. Rất nhiều lần đều muốn từ bỏ loại này sinh hoạt, rồi lại không có dũng khí. Đường mở ra về bác, nhìn Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bắc hiện tại sở trải qua hết thảy. Lý Thu Bồi trong lòng kịch liệt mà nhảy lên, kia từng tiếng hữu lực tim đập đánh sâu vào hắn thần kinh. Có lẽ... thật sự hẳn là nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Lý Thu Bồi đối với trong bóng đêm quang mang lẩm bẩm. Tự nói, hắn click mở tiên kiếm, quyết định bắt đầu nhìn xem này bộ kịch, có lẽ, là có thể ảnh hưởng đến chính mình nhân sinh đi. Vừa mới bắt đầu 10 phút lúc sau, hắn cũng đã dần dần mà bị cốt truyện hấp dẫn, muốn ngừng mà không được. Dần dần mà, Lý Thu Bồi thâm nhập đến kịch trung nhân vật. Lại quay đầu lại tới nghĩ lại Lưu Đình Nhi bọn họ quyết định. Nào đó ý tưởng ở trong lòng tiềm tự ám trường, đã quên là khi nào, thiết kế là chính mình nhất nhiệt tình yêu thương đồ vật. Hắn hưởng thụ cái loại này ở một chương trên tờ giấy trắng biến hóa ra các loại đồ án cùng nhan sắc. Hình thành một bộ tác phẩm quá trình, nhưng là lại là từ khi nào bắt đầu, theo chính mình đem thiết kế trở thành nuôi sống chính mình công cụ lúc sau. Loại cảm giác này liền ngày qua ngày mà giảm bớt, hắn đối với thiết kế thậm chí sinh ra chán ghét cảm xúc. Có lẽ, thật sự nên cấp chính mình một ít dũng khí hảo hảo mà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn cầm lấy di động, đã phát một cái bằng hữu vòng. Hết chương.